Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba vị trưởng môn xem đủ chưa? Chuyện đến nước này, hy vọng nể tình mình hữu, xin mời ba vị trưởng môn ra mặt chủ trì công đạo. Nếu như cố ý xem cuộc vui, như vậy ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tần quốc ta chẳng qua là liều cá chết lưới rách mà thôi. Ánh mắt ba vị trưởng môn giao nhau. Nói tới mức độ này, bọn hắn lại không hé răng là không được. Thân hình lóe lên, ba người bay xuống, đứng ở giữa hai nhóm người. Hắc huynh, ba vị trưởng môn lục tục nhìn quỷ y, chắp tay bắt chuyện. Quỷ y nói, từ vừa bắt đầu ta đã có bàn giao, nước giếng không phạm nước sông. Chỉ vì việc tư mà đến, ba vị trưởng môn là muốn can dự sao? Vũ Văn Yên xua tay. Chính bởi vì là vì việc tư, trước đó chúng ta mới không can thiệp. Nhưng tình huống bây giờ Hắc huynh cũng nhìn thấy, chúng ta thật bất đắc dĩ. Ta nghĩ Hắc huynh cũng không muốn can thiệp chiến sự của các nước á. Không bằng song phương thu tay, thả Ngọc Thương tiên sinh đi. Quỷ y, ba vị trưởng môn đã ra mặt, vậy thì dễ nói. Lão phu cũng không muốn cuốn vào các nước chi tranh. Đương nhiên phải cho ba vị trưởng môn mặt mũi. Nhưng vẫn là câu nói kia, lão phu tuyệt đối không tiếp nhận bất kỳ áp chế. Ta nói rồi, chỉ cần bọn hắn thả người, ta sẽ thả người. Lão phu là lang trung, chuẩn bệnh trị người. Nói như thế nào chính là như thế đó, tuyệt đối không hư ngôn. Lời này vừa nói ra, nói rõ là cho ba vị trưởng môn mặt mũi. Ba vị trưởng môn cũng coi như không mất mặt trước đám đông. Vũ Văn Yên gật đầu. Nghe tiếng Hắc huynh ghét nhất người không giữ lời đã lâu, Hắc huynh đã nói như vậy, ta tin tưởng này chính là bảo đảm. Nói xong quay đầu lại nhìn hai vị khác. Bạc Huyền vuốt râu, nhìn lại bên Hiểu Nguyệt Các. Thả người đi, ba nhà chúng ta bảo đảm. Tam Thiên Lý cũng nói, nếu như ai nuốt lời, ba nhà chúng ta nhất định để hắn đi không ra Tề Quốc. Đã có ý bảo đảm, cũng có ý uy hiếp, ở trước mặt mọi người cũng biểu lộ ra khí thế của tam đại phái. Độc Cô Tĩnh trầm giọng nói, không biết hắn cho sư phụ ta dùng đồ vật gì. Quay đầu lại, nếu như sư phụ ta bởi vì dùng đồ vật ra ngoài ý muốn mà bọn hắn lại chạy, chúng ta đi chỗ nào nói lý? Bác Huyền lại nhìn về phía Quỷ Y. Hắc huynh, này là vấn đề á, ngươi cho Ngọc Thương ăn cái gì vậy? Quỷ Y hừ hừ nói, nghe nói Hiểu Nguyệt Các thích cho người ăn khổ thần đan, ta lo lắng đồ nhi của ta bị người hành hạ, bởi vậy trước khi đến chuẩn bị trả thù, cố ý phối ra độc dược. Danh tự còn chưa kịp nghĩ, ta ngược lại muốn nhìn xem Hiểu Nguyệt Các các ngươi có bản lĩnh hóa giải hay không. Bác Huyền trầm giọng nói, đã như vậy còn làm sao thả ngươi? Hắc huynh nên giải độc cho Ngọc Thương huynh trước mới phải. Quỷ Y lắc đầu, độc không có thuốc giải triệt để trừ tận gốc. Chỉ ít trước mắt ta không có biện pháp, nhưng hiệu quả giống như khổ thần đan, có thể khống chế lại. Mỗi nửa năm độc phát một lần. Nếu Hiểu Nguyệt Các có thể hóa giải, vậy tự mình hóa giải. Nếu không thể hóa giải, lão phu cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, sẽ định kỳ phái người đưa thuốc. Thấy Độc Cô Tĩnh muốn phát tác, hắn lại giơ tay lên nói, đừng nóng vội, Hiểu Nguyệt Các ngươi không phải cũng có khổ thần đan sao? Các ngươi có thể cho đồ nhi ta ăn, lẫn nhau hợp lý. Ngươi! Độc Cô Tĩnh giận dữ, ai không biết y thuật của ngươi? Quỷ Y đột nhiên tức giận đánh gãy, đã biết bản lĩnh của ta còn dám cậy thế bắt nạt ta, là ai chủ động tìm việc? Các ngươi còn có lý hay sao? Ta nói rồi, ngươi muốn thả thì thả, không thả các ngươi cứ giết, còn lựa chọn thế nào đều ở trong tay các ngươi, ta không có bất kỳ ý kiến. Còn muốn thế nào? Mắt thấy có chút giằng co không xong, Tam Thiên Lý nhấn tay ra hiệu song phương bớt giận, sau đó xoay người đi về phía Độc Cô Tĩnh, nói thầm gì đó không biết nói cái gì. Nói chung cuối cùng gương mặt Độc Cô Tĩnh âm trầm, phất tay ra hiệu một thoáng, Vô Tâm và Quách Mạn bị giải qua. Độc Cô Tĩnh lấy ra một hạt khổ thần đan ở trước mặt mọi người nhét vào trong miệng Vô Tâm, thì pháp luyện hóa khổ thần đan cuối cùng đẩy ra, trầm giọng nói, thả người. Cứ như vậy, Vô Tâm và Quách Mạn đều được thả. Mọi người nhìn chằm chằm bên dưới. Hai người đi tới Quỷ Y bên người. Vô Tâm trường cúc một cung,

ra khỏi cửa liền thật sự rời đi. Quỷ y lặng yên rời kinh, đối mặt với nhiều lần Tề Hoàng và trưởng môn của Tam Đại Phái đưa lời mời, cho tới khi rời đi cũng không hề đồng ý. Phủ Thứ Sử ở Kim Châu xem như là một ngày đại hỷ, đại thọ của Hoàng Thái Hậu Tiền Triệu Quốc, Thường Ấu Lan. Bên trong chính đường, hai tay của Hải Như Nguyệt níu vạt áo trước ngực, bộ ngực thở gấp phập phồng, hai mắt tràn đầy sự khó hiểu, run giọng nói. Trấn Nhi? Lão Lê, người xác định là Trấn Nhi sao? Có phải người có tên giống thôi không? Lê Vô Hoa than thở. Người bên cạnh quỷ y lại tên là Tiêu Thiên Trấn, trừ đứa con trai của ngươi ra thì sẽ không còn ai khác. Thần sắc Hải Như Nguyệt dày vò. Chuyện này sao có thể được? Bây giờ mới qua mấy năm chứ, làm sao Trấn Nhi có thể đánh bại được các chủ Hiểu Nguyệt Các, Ngọc Thương? Làm sao có thể trở thành cao thủ đứng thứ 5 trên đan bảng được? Trấn Nhi trời sinh yếu ớt, thậm chí còn không thể tu hành. Lê Vô Hoa, người đừng quên, sư phụ hiện giờ của nó là người có y thuật đệ nhất hiện tại của giới tu hành. Quỷ y dùng kỳ thuật gì đó để thay đổi thân thể hắn cũng không có gì lạ. Trấn Nhi trở thành đệ tử của quỷ y. Thành đệ tử của quỷ y. Hải Như Nguyệt lầm bầm, vô lực lùi lại, cuối cùng chạm vào ghế ngã ngồi xuống, trong mắt chảy ra nước mắt. Vốn tưởng rằng con trai bị quỷ y mang đi sẽ chết trong tay quỷ y, ai ngờ lại còn sống. Chẳng những sống mà còn trở thành đệ tử của quỷ y, còn một trận kinh thiên, trở thành cao thủ đứng thứ 5 trên đan bảng của giới tu hành. Mấy năm nay, trong lòng bà vẫn luôn bị dày vò, cảm thấy có lỗi với đứa con trai đó. Bây giờ biết được con trai mạnh khỏe, nước mắt bà ta chảy ra là vì vui mừng, vì cảm thấy kiêu ngạo thay con trai, còn có mấy phần đau lòng nữa. Lê Vô Hoa thì mang vẻ mặt lo lắng, ông ta lo Tiêu Thiên Trấn sẽ báo thù. Trong nội trạch, Thường Ấu Lan tự nhốt mình trong phòng. Trong hạ lễ lòi ra một bức tranh chữ. Sau khi mở ra thấy được ám ký trong tranh thì lập tức đi tới trước chậu nước rửa mặt. Lại không biết, trong ngăn kéo ở góc phòng, có một đôi mắt đang xuyên thấu qua khe hở nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bà ta. Đi tới trước chậu nước, Thường Ấu Lan thả bức tranh cuộn trên cái giá trên bàn, mở mặt trắng phía sau bức họa cuộn tròn hở ra, tiện đà lấy khăn mặt thấm ướt nước, sau đó dùng khăn ướt lau lên mặt trắng của bức họa, hơi bôi một tầng nước ẩm lên là được. Chỗ bị nước thấm ướt lập tức có chữ viết màu xanh nhạt hiện ra, sau đó toàn bộ chữ viết trên bức họa hiện ra, hai tay cầm lấy khăn lông. Thường Ấu Lan tới gần nhìn kỹ, đã lớn tuổi còn mắt cũng không được tốt lắm. Sau khi nhìn xong nội dung viết chữ trên mặt trắng của bức họa, Thường Ấu Lan nghẹn ngào rời đi. Khăn trong tay bịt miệng mũi, không dám để mình khóc thành tiếng. Thư là do con trai Hạ Vô Cực đưa tới. Ngày sinh nhật của mẫu thân, con trai nhớ nhung mẫu thân, nhớ nhưng lại không dám tới gặp, cũng không dám đưa thư tới như bình thường, lại không dám liên hệ nhiều lần trong thời gian ngắn, chỉ có thể vào ngày sinh nhật hàng năm để một phong thư lẫn trong đống hạ lễ tới đưa. Vấn an mẫu thân cũng là báo bình an với mẫu thân. Bên này cũng không cách nào hồi âm hỏi vấn đề mình muốn hỏi, bởi vì Hải Vô Cực không dám nhắc tới bất kỳ phương thức liên lạc nào cho mẫu thân. Chỉ có hắn gửi thư tới, liên hệ một chiều. Vương hầu Bá Nghiệp tuy nở mày nở mặt, nhưng sau khi sự náo nhiệt qua đi, những nỗi niềm khó nói kinh khủng không thể tả cũng là thứ mà người thường không có cách nào hiểu được. Nhìn phong thư vấn an, phải làm như này, trong lòng Thương Ấu Lan bi thương khó tả. Đời này bà đã trải qua nhiều chuyện, vốn là công chúa của Yến Quốc, xong lại hòa thân với Triệu Quốc. Chìm nổi trải qua bao gian khổ với Triệu Hoàng, đã trải qua rất nhiều gian nguy, sau đó trở thành Hoàng hậu, rồi lại thành Hoàng Thái hậu. Vô số vinh nhục làm bạn trọn đời. Cũng đã già rồi, không còn chỗ nào thiếu thốn nữa, vốn cho rằng cứ vậy mà trải qua quãng đời cuối cùng. Ai ngờ con cháu lại chết rồi lại mất tích, chạy trốn thật sự cửa nát nhà tan. Bây giờ bà ta chỉ mong nhóm con cháu còn sống đều có thể sống khỏe mạnh, không có yêu cầu gì khác. Cho đến khi chữ viết dần dần nhạt đi, là có tác dụng trong thời gian hạn định, là bảo mật, chỉ có thể nhìn được trong một thời gian ngắn ngủi. Sau đó có đụng nước nữa cũng không có khả năng hiện ra. Cẩn thận như vậy cũng là vì sợ Hải Vô Cực mẫu thân không có năng lực tự giải quyết tốt, sợ bị phát hiện. Sau khi chữ viết biến mất hoàn toàn, Thường Ấu Lan lau nước mắt,